Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 554, chương 553, triển lãm phòng ngự bắt đầu. Abu Dhabi Quốc tế triển lãm phòng ngự lãm sẽ. Đây là một cái vũ khí cùng phòng ngự song năm triển. Đang Liên Hiệp Quốc gia tù trưởng thủ đô Abu Dhabi cử hành. Từ năm 1993 lần thứ nhất Abu Dhabi Quốc tế triển lãm phòng ngự bắt đầu. Mỗi 2 năm tổ chức một lần. Là vùng Trung Đông khu vực quy mô to lớn nhất quân sự trang bị triển lãm. Cũng là toàn cầu năm lớn triển lãm phòng ngự một trong. Được khen là toàn thế giới công nghiệp quân sự nghề chế tạo quan trọng nhất thịnh hội. Toàn cầu công nghiệp quân sự trang bị mũi nhọn nhất kỹ thuật. Đa số là ở đây lần đầu biểu hiện. Ngoài ra, nơi này còn tụ tập toàn cầu hàng đầu phòng ngự công ty cùng phòng ngự chuyên gia. Chuyên môn khai triển phòng ngự hội nghiên cứu và thảo luận. Đây là một hồi thời hạn 5 ngày, thịnh yến. Bày ra toàn cầu mới nhất, toàn diện nhất vũ khí trang bị. Mới nhất quyền uy nhất, cường hào, các quốc gia người mua đến đây tham dự. Được hoan nghênh trình độ, có thể thấy được chút ít. 17 ngày, ngày hôm nay là Abu Dhabi Quốc tế triển lãm phòng ngự ngày khai mạc. Trung Lôi ăn mặc chính trang. Hướng Abu Dhabi quốc gia trung tâm triển lãm đi tới. Theo sát ở sau lưng của hắn là phụ tá của hắn cùng 2 tên quân kiến trang bị công nhân viên. Vương Hải ở Tanzania chủ trì công ty đại cục. Trên phương diện làm ăn sự tình, hắn ứng đối tương đối linh hoạt. Vì lẽ đó hắn đến phụ trách lần này triển lãm phòng ngự. Từ nhỏ bọn họ đi theo quốc gia đại nhân vật bên người làm cảnh vệ. Từng trải qua rất nhiều. Cũng đã học rất nhiều. Bọn họ, Thái Sơn cùng Lạc Vũ đám người. Không có một cái là hạng soàng xĩnh. Bây giờ Trần Mặc cho bọn hắn một cái bình đài. Đem bọn họ đã từng tích lũy kiến thức cùng kinh nghiệm dùng tới. Trưởng thành phi thường nhanh chóng. Không bao lâu nữa liền có thể trở thành là một phương tướng tài. Ở bên cạnh hắn trợ lý gọi La Hâm. Phụ trách hiệp trợ lần này triển lãm sự vụ. La Hâm là trong công ty theo bọn họ đi tới Tanzania khai sáng cục diện nhóm người thứ nhất. Độ trung thành đầy đủ. Cũng khá quản lý cùng phụ trợ nhân tài. Vì lẽ đó liền bị Vương Hải cùng Trung Lôi trọng dụng. Triển lãm vẫn không có chính thức khai mạc. Nhưng làm tham gia triển lãm mới công nhân viên. Bọn họ có thể tỷ lệ trước tiên tiến vào khu triển lãm. Công việc kiểm tra chứng cùng thân phận sau. Mấy người thuận lợi tiến vào quốc gia trung tâm triển lãm. Sáng sủa hội trường, hẹp dài màu đỏ thảm, từ cửa lớn bắt đầu, kéo dài tới phòng triển lãm nơi sâu xa, đem phòng khách chia làm 2 cái khu lớn vực. Thảm đỏ hai bên là một ít quốc gia khu triển lãm. Trưng bày các loại chiến xa cùng vũ khí trang bị. Hiện nay triển lãm trang bị, chủ yếu lấy đẹp chế, Anh chế. Pháp chế cùng Nga chế trang bị làm chủ. Mỗi một cái quốc gia khu triển lãm đều bị chuyên môn phân chia ra. Bốn phía vây đều là tham gia triển lãm mới công nhân viên. Làm Trung Lôi cùng La Hâm đi ngang qua từ châu Âu khu vực và nước Mỹ tham gia triển lãm khu vực. Thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được công nhân viên phòng bị ánh mắt. Nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo phòng bị. La Hâm nhìn một chút những kia nhìn kỹ bọn họ Âu Mỹ. Công nghiệp quân sự xí nghiệp công nhân viên. Bọn họ phòng không đề phòng cũng không đáng kể. Chúng ta lại không lấy được bọn họ trang bị kỹ thuật. Một đám hoạn có bị ép hại vọng tưởng ung thư thời kỳ cuối người. Trung Lôi cười cợt, tiếp tục đưa mắt đặt ở triển lãm đi ra trang bị lên. Máy bay trực thăng mô hình, chiến đấu cơ mô hình, quân hạm mô hình, tàu ngầm mô hình, radar, xe tăng, các loại lục địa bình đài. Máy không người lái, phản xe tăng vũ khí, các loại vũ khí đạn dược, trên trời bay, trên đất đi, trong nước dù đều có, rực rỡ muôn màu, dính đến tác chiến bình đài, chống khủng bố, an phòng, điều tra, cứu viện, vận tải cùng cơ sở phương tiện các loại mỗi cái phương diện, bao gồm toàn diện nhất trang bị chủng loại, Trung Lôi dám khẳng định. Đây là hắn gặp vũ khí trang bị chủng loại nhiều nhất một ngày. Hầu như là quân mê thiên đường. Trung ca, người nói lần này chúng ta có thể bắt bao nhiêu đơn đặt hàng? La Hâm ở Trung Lôi bên người nói nhỏ hỏi. Xem tình huống, hẳn là sẽ không thiếu. Trung Lôi còn ở rất hứng thú mà nhìn hai bên trang bị. Chúng ta có tổng công ty làm phía sau lưng, là đứng ở trên vai người khổng lồ. Ánh mắt không thể quá thấp. Mục tiêu của chúng ta là thế giới cấp súng đạn nhà cung cấp. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Công ty hiện nay trang bị, tuy rằng không phải loại cỡ lớn trang bị, nhưng cũng là nhất thực dụng. Hành quân kiến tập đoàn tên tuổi, cũng không thể để cho người khác xem thường. Hiện tại công ty phát triển then chốt thời kỳ, chúng ta cũng muốn tranh thủ một ít đơn đặt hàng. Không thể toàn bộ tài chính, đều muốn tổng công ty bên kia đến phụ cấp. Không phải vậy cũng quá mất mặt. La Hâm nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nghe Trung Lôi. Không bao lâu, mấy người liền đến quân kiến trang bị vị trí châu Phi khu triển lãm. Quân kiến trang bị hiện tại đại biểu là Tanzania đến tham gia triển lãm. Là Tanzania một nhà duy nhất tham gia triển lãm công ty. Bởi vì quân kiến trang bị ở Tanzania đăng ký. Tuy rằng thực tế do hành quân kiến tập đoàn khống chế. Nhưng quân kiến trang bị cũng không thuộc về Hoa Hạ khu vực tham gia triển lãm đoàn. Châu Phi khu vực tham gia triển lãm xí nghiệp tương đối hơi ít. Lần này triển lãm bị thống phân chia một cái ở cùng khu triển lãm. Khu triển lãm bên trong có tham gia triển lãm quốc gia cùng xí nghiệp sản phẩm. Chu Hà chính đang quân kiến trang bị khu triển lãm đi. Nàng cũng vừa đến không lâu. Khai mạc kiểu còn chưa có bắt đầu. Nàng tới xem một chút kiến thợ phòng ngự khu triển lãm. Nhàn rỗi không chuyện gì. Liền đến quân kiến trang bị nhìn bên này xem. Nhìn thấy Trung Lôi mấy người lại đây sau. Chu Hà cười đi tới. Hai người đến rồi một cái đơn giản ôm ấp. Lôi ca, đã lâu không gặp. Trung Lôi đánh giá một hồi Chu Hà. Phát hiện Chu Hà biến hóa cũng không nhỏ. So với trước đây thành thục quá nhiều. Khí chất cũng đã bắt đầu biến hóa. Thế nào, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Sớm được rồi. Chu Hà chỉ đối diện khu triển lãm. Quân kiến trang bị ở châu Phi khu triển lãm bắt mắt nhất vị trí. Ngay ở ven đường, sát vách là Hoa Hạ khu triển lãm. Kiến thợ phòng ngự vừa vặn cùng bọn họ liền nhau. Hai nhà logo phong cách tương tự. Một mâu một thuẫn. Khu triển lãm trang sức, trang trí, cũng tương đồng. Nếu không là trung gian đường tách ra, bọn họ hầu như chính là một công ty. Hữu tâm nhân đều biết. Hai công ty kỳ thực chính là một nhà. Liên hợp tù trưởng quốc cũng biết hai nhà tình huống. Hết sức sắp xếp bọn họ liền nhau tham gia triển lãm. Đứng ở quân kiến trang bị khu triển lãm bên trong. Đều có thể nhìn thấy đối diện bắt mắt nhất. Vị trí trung tâm. Nghiêm nghị đứng thẳng người máy chiến tranh. Một nam một nữ hai loại. Nhiều màu sắc hóa trang. Con mắt nơi bị thiết kế thành rất có khoa huyễn gió kính mắt. Thay thế truyền thống truyền cảm máy thu hình, bộ mặt cùng miệng bộ bị thiết kế khẩu trang niêm phong lại. Chỉ có đường viền, vô hình bên trong mang theo thêm một phần cảm giác thần bí. Cái này chính là bản xuất khẩu người máy chiến tranh. Vì để cho người máy chiến tranh xuất khẩu, Chu Hà nhưng là tốn không ít nỗ lực, không thể làm thành ngụy chân nhân. Ở vũ khí cùng tính năng lên cắt giảm rất nhiều. Cuối cùng Trần Mặc nhường Mặc nữ dựa theo mặt trên yêu cầu cải biến nhiều lần. Cuối cùng mới xác định cái cửa ra này bản người máy. Bên này người máy là mô hình hay là thật? Trung Lôi hỏi, nơi này là mô hình. Thật máy ở lần đầu biểu hiện khu triển lãm. Lần đầu biểu hiện khu triển lãm là triển lãm hội điểm. Sáng một trong, ở cái này khu triển lãm bên trong biểu hiện trang bị sản phẩm. Đều dẫn đầu lần xuất hiện ở Abu Dhabi quốc tế triển lãm phòng ngự lên. Sẽ hấp dẫn lượng lớn tham quan người trước đến hiểu rõ. Quân kiến trang bị cùng kiến thợ phòng ngự đều là lần thứ nhất tham gia triển lãm phòng ngự. Hết thảy sản phẩm đều là mới. Lần thứ nhất biểu hiện, hai nhà trừ ở đây khu triển lãm ở ngoài. Còn có một chút sản phẩm. Ở lần đầu biểu hiện khu triển lãm bên kia. Nơi đó đầy đủ hấp dẫn càng nhiều trong mắt, nhường bọn họ người máy chiến tranh một tiếng hót lên làm kinh người. Đến trước, mặt trên cho ta một cái danh sách, viết mấy cái có thể tiếp thu đơn đặt hàng quốc gia. Phi thường ý tứ, Chu Hà âm thanh mang theo một tia thần bí, nụ cười không giảm. có thể hay không nói một chút? Trung Lôi hiếu kỳ hỏi. Dựa theo điều lệ, tự nhiên không thể nói. Chu Hà cười lắc đầu. Chờ bọn hắn hướng về các ngươi mua tương quan vũ khí đạn dược. Liền biết rồi, câu mồi ta. Trung Lôi cười cợt, xem ngươi dáng vẻ thần bí. Đoán ta đều có thể đoán được hai nhà. Không biết người máy chiến tranh xuất hiện ở chiến trường chân chính sẽ có thế nào biểu hiện, ta đều có chút chờ mong. Dù cho là xóa giảm bản, nhưng tính năng cũng rất khủng bố. Chu Hà nói rằng, ở hai người thảo luận thời điểm, thời gian chậm rãi chuyển rời. Triển lãm phòng ngự cũng chính thức bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.